chỉ tổ chức một buổi tế thần nho nhỏ đã được nể mặt như thế, quan trọng nhất là còn có nhiều nhân vật lớn như vậy, đúng là khó có thể tưởng tượng nổi. Tế thần cần phải tổ chức, không những tổ chức mà còn phải làm cực kỳ long trọng. Toàn bộ thành phố xung quanh thành Đo Gian đều cảm thấy không bình thường. Hồng Y đại chủ tế Tiêu O biến mất. Hiển nhiên ông ta mang nhiều người như thế đến gây phiền phức cho A Thơ, nhưng lại đụng đầu vào một tấm sắt, hơn nữa va mạnh đến mức hồn phi phách tán. Những nhân vật có quyền lực trong các tòa thị chính ở các thành phố xung quanh tất nhiên không biết sự tình ở bên trong, chỉ cho rằng giáo hoàng nổi giận, một Hồng Y đại chủ tế vì đắc tội với thành chủ A Thơ nên bị bốc hơi khỏi trần gian, nghe nói tài sản đã bị bí mật tịch thu, còn ai dám đắc tội nữa. Hành động lớn ở thành Đo Gian lan ra nửa tỉnh Thần Ân, nhưng xây mượn sáp lanh A của tỉnh Thần Ân lại làm chân sai vặt ở thành Đo Gian. Không còn cách nào khác, giáo hoàng bệ hạ ở đó, xây mượn cũng chỉ có thân phận sai vặt, ngay cả khi đại nhân thành chủ mở cuộc họp cũng chẳng có chỗ ngồi. Trong khi đó Châu Lượng lại vui đến mức không thể khép miệng, trong lúc then chốt, cái đầu của Châu Thần Côn vẫn vô cùng tuyệt vời. Còn tuyệt vời hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Bên phía Áp Diêu đã đưa tin đến, vì những biến cố xảy ra bất ngờ khiến rất nhiều thương gia vẫn đang xem xét đều trở nên hào hứng. Khứu giác của thương gia là nhạy bén nhất, một khi mùa xuân thứ hai của giáo đình bắt đầu sẽ dẫn đến một xu thế không thể ngăn nổi. Cho dù hệ thống quan cầm quyền hay công hội điêu khắc sư ban đầu cũng chỉ cho rằng đây là một sự điều chỉnh cân bằng chiến lược, hoặc là kế sách trong một giai đoạn nào đó, nhưng lúc đưa ra phản ứng thì lại phát hiện không phải như vậy. Tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không ngăn cản, mà giáo hoàng đích thân đến thành Đo Gian, nhất là gần đây Man Hoang và Phong Chi Quốc ở phía bên kia đánh nhau thảm khốc, còn Hannibal như mãnh hổ nhìn chằm chằm vào. Xuất hiện vào thời kỳ nhạy cảm như vậy chắc chắn là một dấu hiệu. Chẳng lẽ đế quốc Mông gia luôn nhượng bộ sắp thay đổi sao? Mà A Thơ chính là quân tiên phong. Cho dù có thật hay không thì giáo hoàng đã đến, lúc này các đoàn buôn lớn không thể hiện một chút. Buổi lễ tế thần nho nhỏ chẳng có gì thú vị. Gia tộc Phe Lơ chỉ định đưa một đội buôn nhỏ đến tham dự, bỗng lập tức phái một đội buôn cấp cao đến. Gia tộc Phe Lơ không phải là nơi bình thường. Tin tức mà bọn họ nhận được tuyệt đối không giống tin tức lừa gạt truyền ra bên ngoài, mà càng biết rõ sự thật càng cảm thấy tình huống của A Thơ không giống với mọi người, cho nên bọn họ nhất định phải làm chút gì đó, mà chỗ dựa để gia tộc Phe Lơ tung hoành ngang dọc chính là nắm bắt được thời thế. Gia tộc Phe Lơ vừa hành động, rất nhiều gia tộc khác cũng hành động theo. Cho dù không biết sự tình bên trong nhưng chỉ cần có não thì sẽ suy nghĩ được, người khác ăn thịt, bọn họ phải đi theo kiếm chút cháo. Mà lúc này, toàn bộ đại chủ tế của tỉnh Thần Ân đều xuất phát về phía thành Đo Gian. Bình thường bọn họ vốn chẳng có cơ hội gặp được giáo hoàng một lần, huống chi hiện giờ còn thừa một vị trí Hồng Y đại chủ tế. Lúc này có thể để lại ấn tượng với giáo hoàng thì xem như việc đã thành công một nửa. Năm thành phố nằm gần thành Đo Gian từng tham gia kế hoạch của Tiêu O hiện giờ giống như trời sập. Trong mắt giáo hoàng bọn họ chỉ là một đám lính quèn, muốn trừ bỏ bọn họ chỉ cần một câu nói là đủ. Mà trên thực tế xây mượn sáp lanh A sớm đã không hài lòng với Tiêu O, không cần lời của giáo hoàng ông ta cũng sẽ xử lý kỹ càng cơ cấu của thần miếu tỉnh Thần Ân. Tuy nói núi cao hoàng đế xa, nhưng giáo hoàng cũng có lúc đến tận nơi này. Việc giải quyết hậu quả sẽ là một chuyện rất lộn xộn. Dẫu sao cũng liên quan tới một vị Hồng Y đại chủ tế. Nhiều năm như thế, ông ta đã bố trí ở tỉnh Thần Ân không ít mầm họa. Lần này tuy không thể nhổ sạch hết gốc rễ nhưng cũng tấn công đột ngột trong khi Tiêu O hoàn toàn không có chuẩn bị. Nếu không thì thật sự có thể tạo thành một cuộc nội loạn trong nội bộ Mông gia, đồng nghĩa với tạo cơ hội cho kẻ địch bên ngoài. Vì thế địa vị của Châu Thần Côn lại nâng lên một bậc. Việc xử lý không cần Châu Thần Côn nhúng tay vào, trợ lý của giáo hoàng là đại nhân William nhất định có kế hoạch đầy đủ. Nghĩ đến việc một tên yêu tộc lại xâm nhập vào Mông gia lâu như vậy, hơn nữa còn tạo được thế lực mạnh mẽ, đúng là không thể thiếu một đợt sàng lọc. Lúc này Châu Lượng đang cùng Benedict 15 uống trà, Olivia đang ở bên cạnh rót trà cho hai người. Hai cô bé lợi hại nhất đế đô không nghi ngờ gì chính là Olivia và Mikhiwa. Sự tinh nghịch Mikhiwa và sự hoạt bát của Olivia hầu như mọi người đều biết. Mà một khoảng thời gian trước đây việc Olivia bỏ nhà đi cũng làm nổi lên một trận phong ba không nhỏ. Nghe nói khiến đại nhân Bích Tú giận đến mức đập hư không ít đồ đạc. Giáo hoàng không hề thấy bất ngờ về sự xuất hiện của Olivia. Nhìn A Thơ một cái. Lá gan của tên nhóc nhà ngươi quả thật không nhỏ. Ngay cả con gái của đại nhân Bích Tú cũng dám lừa mang gì. Ngươi có mấy cái đầu vậy? Châu thần côn cung kính rót đầy ly trà cho giáo hoàng. Bệ hạ, đây không phải là lờ tình mà là hai bên cùng tình nguyện. Người xem một thằng nhóc nghèo như ta sao dám trêu chọc ai? Nếu người không nâng đỡ thì ta toàn bị người khác ức hiếp. Ta bị ức hiếp cũng không sao, nhưng chuyện này lại liên quan đến thể diện của ngài. Benedict 15 cũng không nhịn được bật cười. Thằng nhóc này có lúc mang khí phách của anh hùng, có lúc lại xảo quyệt như cáo. Nhìn Olivia, thực ra giáo hoàng lại vô cùng hài lòng về mối quan hệ của hai người. Thằng nhóc này có gì tốt, trừ dẻo mồm dẻo miệng thì không còn bản lĩnh gì. Nói cho ông nghe có phải bị hắn lừa không? Yên tâm, nếu hắn ức hiếp cháu, ông sẽ trói hắn lên giàn hỏa thiêu. Giáo hoàng làm bộ mặt nghiêm trọng nói. Olivia ở bên cạnh bị dọa giật nảy người. Không có, không có, là cháu tự nguyện, ông đừng trách phạt. Anh ấy, Benedict 15 nhịn không được cười lớn vuốt râu nói. Thằng nhóc nhà ngươi khá lắm, nhưng Neberzo sẽ không để yên cho ngươi đâu. Ta biết bệ hạ lo lắng cho ta, nhưng ta và Olivia đã quen biết nhau từ lúc ở Jerusalem. Nửa chừng gặp chút trở ngại, Neberzo hoàn toàn là yêu đơn phương. Bụng dạ của ta rộng lượng nên không thèm so đo với hắn. Nếu kỵ sĩ mặt trời nghe được lời này e rằng thật sự sẽ phun ra một lít máu ngay tại chỗ. Da mặt dày đến mức này quả là đã hết thuốc chữa. Giáo hoàng lại không hề để ý. Lần này cũng xem như ngươi vô tình lập được công lao nho nhỏ. Nói đi, có thiệt thòi gì không? Quá trình trừ khử Tiêu O có thể thuận buồm xuôi gió như vậy chính là nhờ dùng vô chiêu thắng hữu chiêu. Trong đó A Thơ là mắt xích quan trọng nhất. Nếu hàng ngũ sứ đồ thật sự có hành động gì lớn, với sự thận trọng của Tiêu O e rằng sẽ bứt dây động rừng, muốn giải quyết vấn. Để với tổn thất nhỏ thế này dường như là điều không thể nào. Bệ hạ thần uy, chỉ vẻn vẹn một thằng hề thích rối trên gạt dưới thì có là gì, nhưng ngài mở miệng nói giúp chuyện của ta và Olivia một chút đi mà. Đại nhân Bích Tú mà nổi cơn lên thì ta cũng rất đau đầu. Giáo hoàng không kìm được mỉm cười. Thằng nhóc nhà ngươi gây chuyện rồi bảo ta dọn dẹp. Tính khí của Bích Tú, ai già. Thôi được rồi, chuyện này ta nói giúp các ngươi. Nhưng cũng chỉ trì hoãn được một thời gian. Tương lai ra sao các ngươi vẫn phải tự mình suy nghĩ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 505, chuyện của Tuyết Nữ và em Mơ Châu Lượng và Olivia đều vui vẻ. Một khi giáo hoàng mở miệng thì hợp tác giữa Gabriel và Sanchez chắc chắn đổ vỡ. Huống chi chuyện đã náo động đến nước này rồi. Ở đế đô lời đồn kiểu gì cũng có, mà quý tộc lại coi trọng thể diện. Việc Olivia đã làm quả thật đã đạt được một nửa mục đích rồi. Thần thú vinh quang, giáo hoàng vạn tuế. Châu Lượng ngay lập tức nịnh hót. Quả thật. Benedict 15 cũng chỉ có thể lắc đầu. Ít tự đắc đi, việc đã như vậy thì ta sẽ ở lại vài ngày. Thành Đo Gian sau này chính là một phần của Mông gia rồi. Không thể để cho người ngoài xem nhẹ, tử tế mà làm. Tuân mệnh, đã có những lời này của giáo hoàng thì Châu Lượng an tâm rồi. Hắn cần phải làm cho to, xem ra bên ngoài đối với Mông gia đã đánh giá thấp giáo hoàng rồi. Nhất là sau nhiều năm qua chịu tai tiếng cũng bắt đầu bất mãn rồi. Dựa vào tài lực hùng hậu của Mông gia, lại cộng thêm một người tài ba như Châu Lượng thì việc cần làm chắc chắn sẽ thành công. Dáng Benedict 15 tựa hồ có điểm mệt mỏi, hoặc là đại đa số thời gian hắn đều trông rất uể oải, dường như nói thêm một câu, đi thêm một bước đều là lãng phí tính mạng hắn vậy. Chuyện lần này vì Thành Đo Gian, cũng coi như khoản lệ phí hoảng hốt lớn rồi. Sau khi giáo hoàng đã đi nghỉ ngơi, Olivia vui vẻ lao tới.